Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 11 đến 3, thời đại anh hùng, 3, sổ hành trình Tina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, đừng nghĩ bậy. Phần Ivy sẽ giải thích. Sổ hành trình của Tina. LT, 3, viết đè, với Kaga và Alisa. Ngày đầu tiên, đã qua một ngày kể từ khi ba người rời khỏi thị trấn. Nhờ nhưng lần ra ngoài thu thập nguyên liệu nên Kaga San có vẻ rất thạo đường đi. Chúng tôi dễ dàng vượt qua lũ Bạch Chu và Hắc Lang. Lúc đối đầu với lũ Hắc Lang, Kaga San lại nhốt tôi và Alisa vào trong một căn phòng đá từ ma thuật kỳ lạ ấy. Và khi ra ngoài thì tất cả lũ Hắc Lang đều lăn quay ra chết mà không có một vết thương nào trên cơ thể. Tuyệt vời quá đi. Thời gian còn lại thì Kaga San tìm lối xuống tầng tiếp theo. Vì địa hình toàn cây cối nên mất một khoảng thời gian dài mới tìm thấy đường hầm. Ngày đầu tiên kết thúc như vậy đó. Ngày thứ hai, hùng vĩ quá. Tầng 71 được bao phủ bởi băng luôn. Kaga San nói, mang về trái đất chắc cái động này thành kỳ quan thế giới. Chẳng hiểu gì cả, nhiệt độ ở đây đặc biệt thấp. Là một á nhân eo xài ma thuật băng nên tôi chẳng cảm thấy lạnh gì cả. Cả Alisa nữa. Là một á nhân rồng nên Alisa có thể gia tăng nhiệt độ cơ thể lên. Riêng Kaga San thì run lên. Việc này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Kaga San. Quyết định cuối cùng là Kaga San ôm ấp Alisa cả chặng đường và để tôi lo tiêu diệt lũ quái vật. Ngày thứ ba, bị lạc rồi. Ngày thứ tư, cả nhóm tới tầng 72. Mới tỉnh dậy đã thấy Kaga San nấu nướng rồi. Kaga San thì ngồi quay những bắp đùi của những con lợn một sừng lông nhím. Còn Alisa thì cung cấp lửa. Thịt của chúng ngọt lắm. Ngày thứ năm, cỏ tầng 72 rậm rạp quá. Nó cao tới ngang hông Kaga San, chúng có màu xanh lam kỳ lạ. Kaga San nói rằng chúng chưa khá ma lực nên mới có màu sắc này. Ngày thứ sáu, cuối cùng cũng xuống được tầng 73. Khung cảnh trong thật đáng sợ. Nó giống như bộ phim về hầm mỏ bỏ hoang kinh dị. Kaga San nói vậy. Những cột gỗ mục nát bị quấn quanh bởi xích gì và dịch nhầy gì đó khiến nơi tầng này càng kinh tởm. Có rất nhiều ngã rẽ khác nhau khoan sâu vào trong lòng đất. Tất cả đều vọng lên tiếng đào bới. Chúng tôi thận trọng kiểm tra xem cái nào mới là đường hầm dẫn xuống tầng dưới. Thì ra nó nằm cuối hành lang hầm mỏ. Chúng tôi thoát ra khỏi đó mà không đụng mặt con quái vật nào. Ngày thứ bảy. Tầng 74, suối nước nóng, gội rửa hết bụi bẩn thôi. Một tuần rồi chưa tắm rửa đó. Kaga, San và Alisa lại quấn lấy nhau rồi. À, bật mí nhé. Kaga, San giấu một cây gậy trong người đấy. Hình như nó được gắn liền vào phần dưới của Kaga, San, và nó chỉ dương lên như một thanh kiếm khi bị chạm vào thôi. Một vũ khí tự động tấn công. Thật lợi hại. Chúng tôi quyết định nghỉ ở đây 2 ngày vậy. Ngày thứ 8. Alisa không nói cho tôi là đem theo sữa. Giận luôn. Sữa của Kaga San là sao chứ? Ngày thứ 9. Sữa của Kaga San dở toẹt. Nó chảy ra từ cây vũ khí bí mật ấy. Đã vậy phải mút thì nó mới ra nữa. Ngày thứ 10, lên đường thôi, tầng 75 thẳng tiến, là một biển lửa trước mắt, mấy cột đá hỏa diện thạch cháy không ngừng. Ma thuật băng của tôi phát huy tác dụng, hạ thân nhiệt xuống hết mức. Lần này thì Kaga San ôm lấy tôi đi hết. Địa ngục lửa, Kaga San gọi thế. Alisa thì tung tăng phía trước luôn. Ngày thứ 11, lại bị lạc rồi. phát hiện lũ gâu lầm mắc ma. Oan pan chúng đi. Kaga. San. Ngày thứ 12. Ia. Tầng 76. Kaga. San bị thương. Một đội quân hắc cốt linh đã làm mặt Kaga. San bị xước. Tại sao chăm sóc cây vũ khí bí mật thì Kaga. San lại hết đau. Kể đi. Cứ giúp Alisa một tay đã. Ngày thứ 13. Xui xẻo quá. Mới xuống tầng 77 đã gặp hai con dương hầu vương và âm hầu vương. Chúng to như một căn nhà ở thị trấn vậy. Vung một tay là cả mặt đất. Kaga. San hô to. Ô. Đao. Order. Khiến vô số cột đá nhô lên xuyên qua da thịt chúng và giữ chặt chúng xuống sàn. Tôi và Alisa lo phần tiếp theo. Một tiễn. Hàn băng. Của tôi lấy đi sự sống của con dương hầu vương. Alisa thì vùi con âm hầu vương trong lửa. Phối hợp thật tuyệt vời. Tôi phải tự khen bản thân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày thứ 14, tầng 78 thật trống trải. Không có một con quái vật. Còn một tầng nữa là có thể ra ngoài. Kaga. San nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy có thứ gì đó rất khủng khiếp ở tầng dưới. Vậy nên ngày hôm hay phải chuẩn bị kỹ càng. Tôi phải làm sẵn vài mũi tên dự phòng. Alisa thì được Kaga. San chuẩn bị cho một cái áo choàng tơ bạch chu. Chúng tôi ngủ lại một đêm để lấy lại tỉnh táo. Bây giờ thì chiến thôi. Tina. Cất cuốn sách đi. Ây, đang đến đoạn hay mà. Để dành nó đi, chúng ta tới nơi rồi. Chủ nhân, có một bệ đá lớn của đối diện chúng ta. Kaga chậm rãi tiến vào tầng cuối cùng. Cậu dễ dàng nhận thấy một bệ đá ở chính giữa. Bốn cột đá lớn với một viên đá lục giác nổi lơ lửng bên trên mỗi cột. C.S. Chủ nhân, Alisa. Chủ nhân, phía trên, cách chương.